như Tuyên Cổ Thiên Quân, Thiên Quân Trường Áp, cả Mang Cổ Minh Tháp bị ảnh hưởng bởi quy tắc thiên giới đều bắt đầu vặn vẹo, tựa hồ như theo tâm ý của hắn biến hóa mà biến hóa theo. Ngươi rốt cuộc là ai? Độc thủ Dược Vương Kỳ Phong điên cuồng hét lên. Đứng lại, quỳ xuống. Các ngươi chẳng phải là muốn biết ta là người như thế nào sao? Hiện tại ta sẽ nói cho các ngươi biết. Ánh mắt của Phương Hàn quét qua. Tên của ta gọi là Phương Hàn, môn chủ tạo hóa môn, vô thượng cao thủ chấp trưởng tạo hóa, khởi nguyên trung kết. Vừa phi thăng thiên giới đã trải qua đại chiến cùng thần tộc và thiên giới. Hắn bước lên từng bước. Nguyên khí quanh thân phóng xuất ra tạo thành pháp tắc đại la. Phong tỏa cả ngọn tháp. Không có ai có thể chạy thoát. Thậm chí cả Mang Cổ Thành đều trong phạm vi khống chế thần niệm của hắn. Ở thế tục tại thời điểm hắn còn là huyền tiên đã có thể nhẹ nhàng luyện hóa toàn bộ tinh hà. Tại thiên giới tuy thời không chắc chắn. Thế nhưng tu vi của hắn đã là bán kim tiên đại năng. Hủy diệt cả Mang Cổ Thành cũng không phải là việc gì khó. Thậm chí tàn phá tanh bành 3.600 tỷ dặm Mang Sơn cũng không phải là không làm được. Mới vừa rồi ta bị thương, bị nhi tử của tai nạn thiên quân kích thương. Cho nên mới phải giả bộ. Cần thánh linh chi huyết để luyện chế vương phẩm tiên đan. Ai ngờ các ngươi thật sự ngu xuẩn. Đem thánh linh chi huyết cho ta. Tưởng ta không cách nào luyện hóa sao? Cũng không biết thủ đoạn của ta lợi hại cỡ nào. Hiện tại ta đã luyện hóa xong, hơn nữa thực lực còn khôi phục toàn bộ. Đám người các ngươi sẽ là huyết nhục để ta tế từ khi thực lực khôi phục tại thiên giới đi. Phương Hàn không che giấu phóng xuất ra khí tức của mình mà không hề e dè. Bởi vì hắn đã hạ quyết tâm. Tại thời điểm nói ra những lời này, hắn đã hạ quyết tâm nhất định phải giết chết toàn bộ đám người ở đây. Hử, ngươi chính là Phương Hàn. Ta đã nhìn lầm rồi. Tên của ngươi, ta đã nghe nói qua. Thiên đình ra lệnh, liệt ngươi vào 10 tội phạm quan trọng cần phải truy nã. Chỉ cần bắt được ngươi, tất cả môn phái, tất cả tiên nhân đều có thể nhận được vô số phần thưởng. Đi mòn gót sắt tìm chẳng thấy, đến khi gặp được chẳng tốn chút công phu a. Tinh thần của Thương Tử Lạc đột nhiên chấn động. Nhìn Phương Hàn trước mặt, ánh mắt lập tức tỏa nhiệt. Ánh mắt của hắn sắc bén như đang nhìn con mồi vậy. Ngươi ở thế tục được xưng là tuyệt thế thiên tài. Thế nhưng thật không may là ta tại thiên giới cũng được xưng là tuyệt thế thiên tài. Đáng tiếc thế tục với thiên giới chúng ta mà nói chỉ là bãi nước sình. Không thể sinh ra chân long. Chỉ có thể sinh ra con cá nhỏ như ngươi mà thôi. Thương Tử Lạc vẫn chắp tay trước ngực, y phục trên người bồng bềnh, thần sắc chấn định tự nhiên. Mà trước mặt hắn lại trôi nổi một tờ khế ước. Ngươi đã cùng ta ký kết khế ước mãi mãi, tưởng là ta không có biện pháp đối phó với ngươi sao? Quả thực là chuyện buồn cười. Khế ước chi lực quy tắc thể ngôn. Tờ khế ước đột nhiên tản mát ra hào quang quy tắc thiên giới minh mông thoáng cái phát động. Quỳ xuống cho ta, người chính là Ngô Tài, kẻ hầu của ta. Thương Tử Lạc uy phong lấm lấm không ai bì nổi. Thế nhưng Phương Hàn khinh miệt cười, cách không tung ra một chảo bụt. Tờ khế ước bỗng nhiên bốc thành một hỏa cầu, hoàn toàn biến thành tro tàn. Khế ước lời thề, thứ này mà đòi trói buộc ta. Quy tắc thiên giới, do ta nắm giữ. Phương Hàn cười lạnh, giết giết hắn đi. Độc thủ Dược Vương Kỳ Phong điên cuồng hét lên. Nhưng mà lời của hắn còn chưa dứt, thanh âm đột nhiên đứt quãng, phát ra tiếng khàn khàn. Giống như con vịt bị nắm cổ vậy. Phương Hàn không biết đã làm ra hành động gì, đột nhiên tiêu thất trong hư không, thoáng cách đã tới bên cạnh hắn. Đại thủ vươn ra nắm lấy cuống họng hắn, khiến hắn không thể nói hết lời. Vị cao thủ huyền tiên cường đại này cố sức đạp đạp hai chân, không ngừng thi triển ra các loại đại tiên thuật, thế nhưng lại không cách nào đào tẩu. Chết! Sắc mặt Phương Hàn lạnh lẽo, khẽ bóp, muốn bóp chết độc thủ Dược Vương Kỳ Phong. Ngươi muốn hắn chết, ta lại muốn hắn còn sống. Ầm ầm, thanh âm của Thương Tử Lạc mang theo uy lực mãng, trực tiếp đánh lên thân thể Phương Hàn. Một đạo thần quang không gì sánh kịp xuyên ra ngoài. Sinh tử do ta nắm giữ, ngay cả ngươi cũng không ngoại lệ. Phương Hàn cũng không quay đầu lại. Trên người thoáng xuất hiện cái ô khổng lồ. Trên mặt cái ô này tỏa ra khí tức coi trời bằng vung. Hào quang bắn ra bốn phía. Chính là Vô Thiên Tán. Phanh! Công kích của Thương Tử Lạc đập lên Vô Thiên Tán. Cái ô chỉ nhúc nhích một chút. Hoa văn đại la trên mặt phát ra thần quang chắc chắn. Bảo vệ Phương Hàn không bị đả kích. Tam thập tam thiên chí bảo hiện tại cũng có hoa văn do pháp tắc đại la cấu thành. Còn chắc chắn gấp mấy lần so với trước kia. Trong đó phóng ra một số lực lượng huyền ảo. Theo tu vi của Phương Hàn tăng lên mà tăng theo. Bộ pháp bảo này cũng càng ngày càng thần diệu. Nhất là đi tới thiên giới. Lực lượng của pháp bảo càng có tư vị tương hỗ với quy tắc thiên giới. Uy lực còn lớn hơn nhiều so với khi ở thế tục. Ngay cả ta cũng không phá hư được Vô Thiên Tán. Vậy mà ngươi còn ngăn cản ta giết người, quả thực là chuyện buồn cười. Phương Hàn một lần nữa bóp, răng rắc. Thân thể độc thủ Dược Vương Kỳ Phong trực tiếp nổ mạnh, biến thành một đoàn huyết vụ. Vô số pháp tắc huyền tiên, các loại thần thông chìm nổi trong huyết vụ. Trong đó lợi hại nhất chính là đại kịch độc thuật được luyện chế thành phù văn. Bổ thiên lô thu cho ta. Phương Hàn trực tiếp thu đoàn huyết nhục vào trong bổ thiên lô, xem như là tài liệu sau này luyện chế tiên khí và đan dược. Hiện tại hắn giá không thể hấp thu huyền tiên để tăng cường sức mạnh. Nhưng mà pháp tắc thân thể huyền tiên là tài liệu vô cùng tốt để luyện chế tiên khí cùng đan dược. Hắn tự nhiên sẽ không bỏ qua. Một chiêu giết chết độc thủ Dược Vương Kỳ Phong. Phương Hàn cũng không ngừng lại, mà thân thể lói lên, trực tiếp xuất hiện bên người trưởng môn Trấn Nhạc Tông, Mạnh Hải Đỉnh. Vừa rồi ngươi là kẻ to mồm nhất, nhưng mà bây giờ cũng là kẻ chết nhanh nhất. Nghiệp chướng. Sắc mặt của Mạnh Hải Đỉnh cuồng biến, thân thể run rẩy rẩy đánh ra vạn đạo thần quang. Tiên thuật trong đó chấn động bạo phá, đủ để hủy diệt một phương quốc gia. Thế nhưng đại thủ của Phương Hàn vươn ra, vặn vẹo lói lên. Từng đạo dấu vết thiên quý xuất hiện, cắt nát mấy thần quang của đối phương. Toàn bộ tiên thuật sụp đổ. Dấu vết thiên quý vẫn không suy yếu, thẩm thấu tiến vào thân thể Mạnh Hải Đình. Răng rắc, răng rắc. Mạnh Hải Đình phát ra tiếng kêu thảm bén nhọn, thân thể tan ra bị cắt thành nhiều mảnh. Phương Hàn thôn phệ người thừa kế của tứ đại tiên phủ, tự nhiên học được thiên quý bí thuật của bọn họ. Những mảnh thi thể kia muốn kiệt lực liều mạng tụ lại, thế nhưng Phương Hàn há sẽ có hắn cơ hội. Một chảo bổ ra, không gian lập tức xuất hiện đại hắc động, hút Mạnh Hải Đình vào. Đại la chân hỏa hừng hực thiêu đốt trên người hắn, luyện hóa hết thảy ý chí cùng bổn nguyên của hắn. Cơ hồ là trong nháy mắt Phương Hàn giết chết hai đại huyền tiên. Còn trưởng môn nhân của sáu đại môn phái nữa đều lùi về phía sau, bị hành động hung tàn của Phương Hàn làm cho khiếp sợ phát ngốc. Muốn chạy trốn ra ngoài, thế nhưng trong hư không xuất hiện một bức chắn ngăn cản bọn chúng xé sách hư không bỏ chạy. Từng đoàn bình chướng trên mặt có khí tức chư thần. Là bình chướng của chư thần. Phương Hàn thi triển ra, huyền tiên căn bản không thể trốn thoát. Chỉ có thể giống như con ba ba trong giỏ bị han bắt. Đáng giận, thấy một màn như vậy, Thương Tử Lạc lập tức nổi trận lôi đình, nhảy dựng lên, hai tay đan sen tạo ra thủ ấm phức tạp. Một cỗ lực lượng làm thiên địa xung động nổi lên trên tay hắn. Ta sẽ cho người nhìn qua vô thượng tuyệt học của Vũ Hóa Môn, Phách Chủ Thăng Thiên Quyền. Ầm ầm, vô số khí lưu long hình cuồng xoay tròn quanh thân hắn. Đồng thời những đạo khí lưu kia còn tạo thành bộ dáng của tiên hạc. Hạc hót cửu thiên, long hạc đua tiếng. Toàn bộ đều muốn phi thăng, bá tuyệt thế gian. Hắn oanh kích ra một quyền, vô tận khí phách lập tức áp bách xuống. Cả người là một thể với thiên địa. Quy tắc thiên giới vận chuyển trên đầu hắn, tạo thành thiết quyền cùng thẩm phán nắm giữ sự trừng phạt. Đám lão tổ tông trưởng môn huyền tiên còn lại thiếu chút nữa quỳ trên mặt đất, hoảng sợ nhìn Thương Tử Lạc phát uy. Đây là bá chủ chi uy, đủ có thể xuyên qua vạn cổ, đánh vỡ tương lai. Mau lui lại, Thương công tử tức giận rồi, không ngừng tiêu hao nguyên khí thi triển ra Phách Chủ Thăng Thiên Quyền.